Đặng Hàng nói, không cần khách khí, gặp mặt là duyên, cậu có thích đèn không? Trần Phỉ Phỉ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net